mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 870 thu chướng lạp. Hán tử tức khắc một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Nương nàng đây là lão hồ đồ sao? Thế nhưng còn cất giấu tiền riêng. Không cho chính nàng nhi tử dùng liền tính. Ngược lại đem tiền cấp một ngoại nhân. Hán tử đối Tố Tân trợn mắt giận nhìn. Làm nàng đem tiền giao ra đây. Tố Tân, đây là con mẹ ngươi quyền lợi. Ngươi liền tính là nàng nhi tử cũng không quyền can thiệp nhìn trước mắt một màn này. Làm Tố Tân mặc danh nhớ tới trước kia nhìn thấy qua những cái đó ở bệnh viện. Nằm ở trên giường bệnh người. Sinh tử một đường gian. Chờ thân nhân ký tên cứu giúp cảnh tượng. Đem sinh mệnh giao cho chính mình thân nhân. Ký tên, liền cứu. Không ký tên, chờ chết. Tố Tân lạnh lùng mà nói. Mỗi người chính mình mới là chính mình sinh mệnh chúa tể già. Liền tính ngươi thân là nhi tử. Thân là trượng phu. Cũng không quyền can thiệp mẫu thân hoặc là thê tử vì bảo hộ chính mình sinh mệnh làm ra nỗ lực. Tố Tân khởi động một cái năng lượng cháo, trực tiếp đem xông tới nam nhân bắn bay đi ra ngoài. Nam nhân giống như lúc này mới kinh giác, trước mắt cái này thoạt nhìn rất là tuổi trẻ nhỏ sinh nữ tử. Một chút cũng khó đối phó, trên người tản ra một loại lành lạnh hơi thở, làm hắn đáy lòng lập tức liền hư. Không dám lại hướng Tố Tân trước mặt đâm, ngược lại muốn đi tìm chính mình bà nương phiền toái. Tố Tân đối phụ nhân nói, thật không dám giấu giếm, ta không chỉ có là thiên sư, vẫn là linh linh trinh thám xã người phụ trách, chuyên môn bang nhân giải quyết chính mình khó có thể giải quyết vấn đề. Nếu ngươi hiện tại có yêu cầu nói, có thể ủy thác ta giúp ngươi, hán tử vừa mới ở Tố Tân nơi này ăn mệt. Lúc này vốn dĩ tưởng ở chính mình nữ nhân trên người phát tiết một chút tìm điểm tồn tại cảm. Không thành tưởng lại lần nữa bị Tố Tân đánh vỡ. Tưởng hung Tố Tân, vẫn là không dám, quay đầu một cái tát liền chiều phụ nhân phiến qua đi. Phụ nhân gầy yếu thân thể lập tức đánh ngã bên cạnh phố duyên trên tảng đá. Cái trán tức khắc huyết lưu như chú. Phụ nhân che lại cái trán. Chỉ cảm thấy tanh nhiệt nhão dính dính cảm giác, bắt tay phóng tới trước mắt vừa thấy, là huyết, nàng nhìn huyết, đột nhiên nở nụ cười, cười chua xót mà không chỗ nào cố kỵ, tự nhủ nói, lại là như vậy, lại là như vậy, hắn tự thấy phụ nhân bộ dáng có chút khác thường, vội vàng quỳ đến nàng trước mặt, loạng choạng tay nàng, A Hòa, ta sai rồi, ta lần này thật sự sai rồi. Vừa rồi ta thật sự không phải cố ý, là nàng, là nữ nhân kia vẫn luôn ở chọc giận ta, thật sự không phải cố ý, cầu xin ngươi tha thứ ta đi, tới, ngươi đánh ta đi, ngươi đánh ta, hắn lôi kéo nữ nhân tay hướng trên mặt hắn phiến, phụ nhân lạnh lùng nhìn hắn tử, đều nói nam nhi dưới trướng có hoàng kim, nàng cũng như vậy cảm thấy. Cho nên lần đầu tiên hắn đi bên ngoài ăn chơi đàng điếm bại hết người một nhà một tháng sinh hoạt. Phí, nàng cùng hắn xảo, hắn liền thừa dịp rượu điên đem nàng hung hăng đánh một đốn. Xong việc hắn đó là cái dạng này, nói là bởi vì uống xong rượu người liền mông, khóc lóc thảm thiết mà cầu nàng tha thứ. Nàng lúc ấy cảm thấy thế nhưng là một đại nam nhân cấp chính mình quỳ xuống. Còn như vậy cầu chính mình. Chính mình có phải hay không quá mức, hơn nữa đối phương cũng bảo đảm, về sau tuyệt không sẽ tái phạm, nàng tha thứ hắn, có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, lần thứ ba, nàng phát hiện chính mình sinh hoạt lâm vào một cái vòng lẩn quẩn chung. Giống như này hết thảy đã thành nàng thói quen, liền ở vừa rồi, nghe được cái kia sao Dương Sư nói, đột nhiên cảm thấy. Chính mình cả đời sở cầu đến tột cùng là cái gì đâu? Là ấm áp hòa thuận vui vẻ cùng tương thân tương ái một đôi người. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Lúc này đây, nữ nhân chỉ là lạnh lùng mà nhìn khóc lóc hướng nàng xin tha nam nhân. Không có lại đem hắn nâng dậy tới. Ngược lại đối Tố Tân nói, nếu ta cả đời đều không thể tránh thoát cái này địa phương. Ta hy vọng có thể cho ta tiến vào như vậy trong mộng. Cái gì, chính mình chủ động yêu cầu tiến vào trong mộng. Chẳng lẽ, Tố Tân trong lòng hơi hơi chấn động, vừa rồi nàng nhìn đến gia nhân này trạng thái, người nam nhân này không chỉ có là cái không đáng tin cậy, còn tràn ngập bạo lực, hoàn toàn không có hạn cuối là cái loại này. Cố tình người nam nhân này mẫu thân đối nữ nhân thực hảo, nơi trốn giữ gìn nàng, cho nên nàng không đành lòng rời đi tuổi già lão nhân. Lại thật sự không nghĩ cùng như vậy nam nhân quá đi xuống, mới có thể nghĩ tiến vào cảnh trong mơ trốn tránh. Nếu thật sự không có lựa chọn cùng đường lui nói, có lẽ, mộng, chưa chắc không phải cuối cùng an ủi. Đương nhiên, nếu những cái đó mộng chỉ là chân chính cảnh trong mơ nói, Tố Tân cũng không sẽ phản đối. Chỉ là cái kia cảnh trong mơ chân tướng thật sự là làm người khó có thể tiếp thu. Tố Tân nói, thực xin lỗi, cái này ta làm không được, nếu ngươi có mặt khác ý nguyện ủy thác nói, hoan nghênh tùy thời tới tìm ta. Giá hảo thuyết, ta đại khái còn lại ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian, nữ nhân thần sắc ảm đạm mần ni Tố Tân. Nói, ngươi đem này trương phù cho ngươi nương dán ở trên trán. 7 ngày phía sau có thể gỡ xuống, này một lọ ích khí hoàn có thể mỗi ngày lấy nửa viên. Lấy thủy hóa khai dùng, đối nàng thân thể khang phục có rất lớn trợ giúp, chủ yếu là Tố Tân thấy cái này lão thái thái rất có chính mình chủ kiến cùng đúng mực, người như vậy đáng giá cổ vũ, đưa một lọ ích khí hoàn tỏ vẻ một chút, nhà này chướng thu sau, mấy người lại đến tiếp theo ra, gia nhân này, là bởi vì trượng phu lâm vào ngủ say, hắn thê tử đi ký kết hiệp nghị, Tố Tân lấy ra hiệp nghị thời điểm, phụ nhân chỉ có một câu, không có tiền, sau đó liền tự cố làm chính mình sự tình, không hề để ý tới Tố Tân. Tố Tân đứng một hồi, ở hiệp nghị thượng làm ký lục, không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp rời đi, ở đi tiếp theo ra trên đường, thanh niên thật sự nhịn không được, hỏi, vì cái gì ở thượng một hộ nhà ngươi sẽ kiên trì? Mà vừa rồi kia ra ngươi cái gì cũng chưa nói, Tố Tân cũng không quay đầu lại mà nói, bởi vì ta xem qua bọn họ cảnh trong mơ. Bên trong là phản ứng bọn họ tiềm thức nhất chân thật dục vọng. Nếu ta nhớ không lầm nói, ban đầu cái kia lão bà cảnh trong mơ là người một nhà cùng chung thiên luân chi nhạc. Có một chút rất quan trọng, nàng cùng tức phụ chi gian quan hệ thực hảo, bởi vì càng nhiều thời điểm là hai người bọn nàng cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt cảnh. Tượng. Cho nên, nàng tức phụ là sẽ không trơ mắt nhìn lão bà chịu chết mà vừa rồi kia một nhà nam chủ nhân là. Ta vừa tiến vào bên trong trước hết cứu ra người, hẳn là cũng là trước hết tỉnh lại. Hắn cảnh trong mơ là sống mơ mơ màng màng, ao rượu rừng thịt, tương tự kiệt, trụ, chỉ có chính hắn, vừa rồi ta ngửi được có nồng đậm mùi rượu cùng thịt kho mùi hương. Hẳn là đang ở bên trong ăn uống thả cửa đi. Phụ nhân là dốc hết sức lực cứu lại hắn, có lẽ tại đây phía trước cũng đã chuẩn bị tốt dư lại tiền. Chỉ là bị hắn cấp tiêu xài, cho nên, phụ nhân trên mặt mới có như vậy chết lặng cùng bất đắc dĩ, thanh niên lại hỏi. Một khi đã như vậy, người biết rõ hắn là người như vậy, vì cái gì còn muốn cứu hắn trở về? Tố Tân đạm đạm cười, ở trong mắt ta, đây là một bút giao dịch. Mà chính bọn họ nhân sinh, bọn họ cần thiết vì chính mình mỗi một lần lựa chọn chôn đơn. Mà không phải người khác vì bọn họ nhân sinh phụ trách đến cuối cùng một nhà. Vừa lúc đụng tới bên trong ở cãi nhau, ai cho các ngươi đem ta lộng ta trở về. Nhi a, kia chỉ là mộng a, ngươi muốn lại ngốc tại bên trong nói. Ta không nghĩ nhìn đến này đó, ta chán ghét các ngươi, chán ghét nơi này hết thảy. Nhi a, ngươi hiện tại trưởng thành, chung quy là phải có chính mình sinh hoạt a. Ngoặc kép, hết chương.